Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486.486. Thánh Ma Lệnh, chương 486.486. Thánh Ma Lệnh, Thiên Ma Tông đệ tử tất cả tan đi, từng cái đều bị bậc lửa ý chí chiến đấu, nhất định phải nỗ lực tu hành rửa mối nhục xưa, mà này đài chiến đấu thượng chỉ để lại bọn họ bốn người. Minh Lâm Lang từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một ngọc bạch đan bình, khuynh đảo ra ba viên đậu nành lớn nhỏ xanh biếc đan dược, nuốt chi nhập bụng. Tứ phẩm đan dược thanh khư đan đối với các loại thương thế đều có thật tốt an dưỡng hiệu dụng. Đan dược nhập bụng đó là dựng xào thấy bóng, nàng tái nhợt sắc mặt hơi hơi hồng nhuận lên, khô kiệt linh lực khôi phục một chút, mà một bên Nghi Mặc Thua cùng nguyên pháp lực nhập đinh bác nghiêu trong cơ thể chuyển hóa vì ma lực, đảo cũng uy dược, nhưng là thao tác có chút thô bạo, cho cái bàn tay đem hắn miệng phiến khai, lúc này mới nhét vào đi một viên ửng đỏ màu đỏ đậm thuốc viên. Nghe được kia một tiếng thanh thúy tiếng vang, Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang cùng với Hách Liên Cửu Thành đều là sôi nổi quay đầu nhìn lại. Này Nghi Mặc chỉ cảm thấy hai người một hồ ánh mắt có chút quái gì, đột nhiên thấy bọn họ ánh mắt có chút năng người, mới nhớ tới các nàng đều không phải là chính thống ma tu, cũng không Thiên Ma Tông đệ tử, đánh ha ha mà nói, đây là chúng ta Thiên Ma Tông truyền thống. Đánh là thân, mắng là ái, ta đây là hảo hảo quan ái một phen ta đồ nhi, nhãi danh không biết cố gắng. Thật đúng là bại, nhiều cho chính mình ném mặt a. Kế tiếp 10 năm không có Tê Ngô Châu, nhất định phải hào hào thúc giục hắn đột phá đến hóa thần cảnh. Đến lúc đó chính mình cũng có thể an ổn bế quan nếm thử đột phá Tiêu Giao Du. Bùi Tịch Hòa tra xét một vài, xác định Minh Lâm Lang đã mất trở ngại, lúc này mới yên lòng. Kia Thương Hoàn Châu thật là một đạo chí bảo, nếu Thiên Thu Kiếm vì Thủy Dương chủ sát, này Thương Hoàn Châu đó là Thủy Âm chủ phù. Giờ phút này ở nàng trong cơ thể giúp đỡ luyện hóa đan dược chi lực, bổ dưỡng tiếp tục trong cơ thể bởi vì thiên ma chi lực mà đứt gãy kinh lạc gân cốt. Minh Lâm Lang nhìn đến Bùi Tịch Hòa quan tâm chi sắc, không khỏi giữa mày hiện lên nhu ý, nói: ta dùng thanh khư đan sau đã không quá đáng ngại, kia thiên ma chi lực thật là lợi hại, hơn nữa đinh bắc nghiêu rèn thể thành công, kia đại viêm ma sát thể làm hắn mỗi một lần ra tay lực đạo đều nhưng đá vụn đoạn kim. Chính là Thương Hoàn Châu Thủy Âm giảm bớt lực, nàng cũng mỗi một lần đều gân cốt dạn nứt, nàng tuy cần lúc sau hảo hảo ăn dưỡng một phen, nhưng không thương đến căn cơ, cũng không cần thiết kêu Bùi Tịch Hòa nhiều lo lắng, mà ở Nghi Mặc cấp nhà mình đồ nhi thua pháp lực quy đan dược lúc sau, đinh bắc nhiều cũng là sâu kín chuyển tình, trên mặt miệng bên cạnh có chút nóng bỏng cảm giác, hắn nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, sớm đã thành thói quen. Mà thấy đinh bắc nghiêu tỉnh lại, Nghi Mặc tự nhiên cũng tiện tay buông ra không hề đỡ, hắn miên cưỡng đứng vững vàng thân hình, ánh mắt vẫn chưa ảm đạm, ngược lại là bốc cháy lên hưng phấn chiến ý, một đôi mắt ưng thậm chí so mới vừa thấy còn muốn sắc bén lập lòe vài phần. Đinh bắc nghiêu gắt gao nhìn Minh Lâm Lang nói: ta cam bái hạ phong, lần này là ta thua, tiếp theo đợi đến ngươi ta đột phá hóa thần cảnh, ta tự thượng côn luân lại chiều ngươi lãnh giáo. Minh Lâm Lang khôi phục một vài sau cũng không cần Bùi Tịch Hòa nâng, ánh mắt phi dương, nhấp môi cười khẽ, trong mắt cũng là dâng trào sắc nhọn, kia ta liền ở côn luân chờ ngươi tới chiến. Nghi Mặc ở một bên trong mắt hiện lên một chút tán thưởng, hắn kỳ thật chưa bao giờ đối chính mình đệ tử thất vọng. Thế gian này cũng không là chỉ có một hồi quyết đấu. thắng thua kỳ thật cũng không quan trọng, nếu có thể từ mỗi một lần tranh đoạt bên trong hiểu ra đạo của mình. Tuy ngàn vạn thứ té ngã, cũng có thể phàn đến đại đạo, chính mình đồ nhi bị hắn từ nhỏ đánh tới đại. Chính mình nhất rõ ràng, thất bại sẽ không trở thành hắn tâm ma, chỉ biết khích lệ Đinh Bắc Nghiêu tu hành về phía trước, thôi. Tề Ngô Châu lấy không được liền lấy không được. Hắn đồ nhi ngút trời chi tư, sinh sôi bằng vào tự thân ngộ tính từ kia thiên ma trong mắt tìm hiểu diệu pháp ra tới. Ngày sau không thể hạn lượng, đó là không có này pháp khí tương trợ, cũng tất nhiên có thể ở 10 năm nội đột phá vì hóa thần tu giả, hắn chiều Bùi Tịch Hòa nói. Bùi tiểu hữu, lần này là ta thua, ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Này liền giao dư ngươi kia thánh ma cung khuyết tin tức, Minh Lâm Lang có chút nghi hoặc. Lại chưa mở miệng, Bùi Tịch Hòa âm thầm truyền âm nói. Này thiên ma tông nghi mặc tôn thượng cùng ta đánh đấu ngươi cùng Đinh Bắc Nghiêu ai có thể thắng. Được, hắn kêu hắn đồ nhi ẩn tàng rồi kia thiên ma chi giống chỉ sợ là tưởng hố ta một phen. Hướng ta mượn Tê Ngô Châu 10 năm dùng cho Đinh Bắc Nghiêu tu luyện đột phá vì hóa thần. Bất quá vẫn là Lâm Lang kỹ cao một bậc. Thay ta thắng hạ kia thánh ma cung khuyết lệnh bài tin tức, Minh Lâm Lang này đó là minh bạch trước. Sau ngọn nguồn, trong mắt nhiều ra chút ý cười tới, Trích Tiên kiếm quyết ý cảnh chính là dung với sơn hải sông ngòi. Thiên địa bàng bạc đại thế, cầm kiếm giả siêu nhiên vật ngoại, Trích Tiên thoát phàm, nàng tùy Bùi Tịch Hòa du lịch đến Tây Vực tới. Này dọc theo đường đi đã gần nửa năm, xem rộng lớn núi sông, tự nhiên kiếm đạo ẩn thành công hình thái độ, hiện giờ Trích Tiên kiếm đạo mới thành lập. Đã hoàn toàn áp chế trừ khử giết chóc kiếm đạo đối nàng quấy nhiễu. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Nàng tuy rằng tiến vào nguyên anh hậu kỳ thượng không đủ một năm, lại cũng khuy đến vài phần hóa thần cơ hội, lại như thế nào sẽ bại bởi Đinh Bắc Nghiêu. Kia nghi mặc chiều Bùi Tịch Hòa đưa ra một đạo hình thoi ngọc phiến. Bùi Tịch Hòa vận chuyển pháp lực đó là đem chi hút lại đây, này ngọc phiến toàn thân hiện ra thanh. Mặc vựng nhiễm chi sắc, Bùi Tịch Hòa niệm lực tức khắc dũng mãnh vào trong đó. Đem nội bộ tin tức nhất nhất đọc lấy, một lát sau nàng đem mấy tin tức này tất cả nhớ kỹ. Hướng tới nghi mặc cười nói, không nghĩ tới nghi mặc đạo hữu như thế xa hoa, tuy nói là tin tức, cũng đã cấp ra nàng như thế nào thu hoạch kia thánh ma cung khuyết lệnh bài phương pháp cùng con. Đường, nghi mặc vẫy vẫy tay nói, này thánh ma cung khuyết hung hiểm dị thường. Nội bộ còn có siêu việt kiến trường sinh ma vật, đó là chúng ta tông chủ cũng không dám dễ dàng đặt chân này nội, bí cảnh thí luyện hung hiểm thường. Có, tu sĩ yêu cầu tiến thủ chi tâm mới có thể một đường hát vang, chính là này thánh ma không làm nhân. Sự a, thần chỉ cho phép vũ hóa tiên dưới ma tu đi vào. Chính là kia một mảnh tiểu thiên thế giới chung lại bị chân ma xác chết tẩm bổ ra vũ hóa tiên thực. Lực ma vật, hơn nữa tiểu thiên thế giới cùng thượng tiên giới tu giả cư nhiên có thể cùng ở vào. Trong đó tiến hành thí luyện, hai người đó là đều là các giới thiên kiêu cũng tồn tại nội tình thượng thiên nhiên chênh lệch. Một vị đã từng xâm nhập trong đó còn sống trở về thiên ma tông tiền bối bút ký ghi lại. Kia thượng tiên giới con cưng cả người đều là bảo bối pháp khí. Ra tay chính là lợi hại vô cùng cao phẩm thần thông cùng đạo thuật. Ngày ngày đã chịu tiên linh khí hun đúc. Các tộc sinh linh huyết mạch thần thông gần như đối bọn họ là nghiền áp tồn tại. Vị kia tiền bối đều bị oán niệm mà ở sổ tay chung viết nói. Đừng nói đánh, đỏ mắt đều mau đem lão tử đỏ mắt đã chết. Tu giả liền có lăng vân trí. Khá vậy không thể biết rõ đó là Diêm La Điện cũng nhảy xuống. Tu giả tu đến kim đan liền đã có vị. Cách khó nhập luân hồi. Kia cũng không phải là 18 năm sau lại là một cái hảo hán. 18 năm hậu nhân nhóm nhớ rõ đã có thể trì. Có, Nga, Trương Tam vẫn là Lý Tứ, nha, là Vương mặt dỗ, cái kia không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, Nghi Mặc nói lời này là thật. Đó là hắn Thiên Ma Tông cũng là xác định có bao nhiêu nhân số dục hướng trong đó đi mới bắt đầu thu. Hoạch kia lệnh bài, nếu không đó là mất không tinh lực một hồi, hắn tiếp tục hướng tới Bùi Tịch Hòa nói. Ta biết tiểu hữu linh ma song tu, nhưng nhất định phải cẩn thận châm trước. Kia thánh ma thí luyện gian nan vạn phần, kém hơn một ít đó là bỏ mạng trong đó. Ngươi thiên phú dị bẩm, ngày sau phi thăng đến thượng tiên giới tự nhiên có thể gắng sức đuổi theo. Hiện giờ nếu là gặp phải kia thượng tiên giới thiên kiêu chỉ sợ vẫn là có chút miễn cưỡng. Căn cứ ta tông tiền bối bút ký, đến từ thượng tiên giới ma tu không thiếu tự thân liền hoài chân ma huyết mạch, vốn là chiếm ưu thế, hơn nữa ma đạo hung tàn, phi sinh tức chết, thiết yếu tiểu tâm lấy hay bỏ. Nghi Mặc nói lên lời này nhưng thật ra phát ra từ thiệt tình khuyên bảo. Hắn đồ đệ đó là nghĩ tới đi vào, nhưng bởi vì này cảnh giới quá thấp bị hắn hiếm thấy mà kiên nhẫn khuyên giải. Đinh Bắc Nhiêu cân nhắc trong đó lợi hại sau liền chính mình từ bỏ, mà Bùi Tịch Hòa sau lưng đứng một tôn tông sư, căn cứ thượng nhất nguyên đao bao che cho con tác phong. Phải bị biết được Bùi Tịch Hòa là hắn dẫn đi thánh ma cung khuyết. Ra cái gì tốt xấu, kia triệu tông sư chỉ sợ có thể sát tới cửa tới đem chính mình một đao bổ, mà Bùi Tịch Hòa nghe qua. Nghi Mặc này một phen chân thành khuyên bảo, trong mắt lập lòe vài phần suy tư, cười nói, đa tạ đạo hữu, ta tự nhiên ghi tạc trong lòng, hết thảy sẽ cùng sư phó của ta thương nghị sau đi thêm lựa chọn. Nàng tự biết Nghi Mặc kiêng kỵ cái gì, một lời liền kêu hắn trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, Đinh Bắc Nhiêu còn bị thương. Nghi Mặc đó là chắp tay cáo từ nói, kia tiểu hữu cùng kiếm tử các hạ, ta còn muốn mang này nhãi danh đi phao ma trì dưỡng thương. Ta Thiên Ma Tông đối hai vị hoan nghênh đến cực điểm. Như có ý tưởng chỉ lo phân phó đệ tử đó là thứ ta không phụng bồi, Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang đều cùng hắn nói lời cảm tạ đưa tiễn. Tấu chương xong, hết chương.